Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 413, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 413, thân thế của Hạ Tịch Quán phần gen bị đánh cắp. Hạ Tịch Quán không hiểu ông nội đang nói gì, cô nắm chặt bàn tay già nua của ông nội, nước mắt lưng tròng nằm sắp trên giường. Ông ơi, ông không nhớ cháu sao? Hạ lão gia vươn tay âu yếm xoa xoa đầu nhỏ của Hạ Tịch Quán, quán chỉ mới chớp mắt cháu đã lớn như vậy rồi, trước kia chỉ là cô gái bé nhỏ, giờ cháu đã lớn thật rồi. Vâng, ông nội, cháu đã lớn rồi mà ông đã ngủ rất lâu, lâu lắm rồi. Nếu cháu đã lớn, vậy có một số việc phải nói cho. Cháu, thật ra mẹ cháu là đại tiểu thư của ông, mà cháu chính tiểu thư nhỏ của ông. Hạ Tịch Quán sửng sốt, ông nội, ông đang nói cái gì vậy, cháu không hiểu. Quán, thật ra ông là quản gia của mẹ cháu, vì che giấu thân phận của mẹ cháu, ông mới để mẹ cháu cưới con trai ông Hạ Trấn Quốc, căn bản cháu không phải là con gái của Hạ Trấn Quốc. Lần đầu tiên Hạ Tịch Quán nghe kể về thân thế của mình, cô lập tức ngây dại, cô không phải con gái của Hạ Trấn Quốc. Ông ơi, vậy bố cháu là ai hai, Hạ lão gia nhớ lại. Chuyện này ông cũng không biết, ông chỉ biết tiểu thư chơi đủ rồi, đột nhiên nói muốn sinh con gái để chơi cùng, tiểu thư còn nói bạn thân. Của bà tên là, gì ấy nhỉ, con trai của người. Bạn thân ấy đã lớn như vậy, nếu tiểu thư không sinh nữa thì không kịp, vừa nói không bao lâu tiểu thư liền mang thai. Hạ lão gia đã sống thực vật hơn mười mấy năm, ông không thể nhớ tên của cô bạn thân tốt bụng đó là gì nữa rồi. Hạ Tịch Quán như sét đánh ngang tay, vậy lý do mẹ sinh ra cô chỉ đơn giản là vì muốn có con gái cho vui. Nhưng tiểu thư nhỏ, cháu yên tâm, gen mà tiểu thư có thể lựa chọn phải là gen tốt nhất, bố của cháu nhất định là một người rất ưu tú. Hạ Tịch Quán đột nhiên cảm thấy giọng điệu của ông nội rất giống Thím Lâm, đều rất ngông cuồng. Ông ơi, ý ông không phải là mẹ với bố cháu là tình một đêm chứ, hơn nữa còn là mẹ trộm gen của bó. Hạ lão gia ho khan, ông không cho phép bất cứ ai nói xấu về tiểu thư của mình, làm sao có thể gọi là ăn cắp được, đó là Lâm Hạnh, tiểu thư lật thẻ của bố cháu, chiều chuộng cậu ta một đêm, đổi lại cậu ta cho tiểu thư một cô con gái như cháu, ông thấy là tổ tiên cậu ta cũng hương khói xanh, dữ lắm, chỉ chuyện này thôi cũng đủ để cậu ta khoe khoang cả đời, ý chỉ nhờ công sức phước đức của tổ tiên mà đạt được may mắn. Hạ Tịch Quán cạn lời, ông ơi, rốt cuộc năm đó mẹ chết thế nào vậy ạ, có phải là nhóm Lý Ngọc Lan hạ? Nghiên nghiên động tay chân, chính bọn họ đẩy ông từ trên lầu xuống, ông bị họ âm mưu đẩy xuống không sai, nhưng, quán, họ không thể đến gần tiểu thư được căn. Bản không phải đối thủ của tiểu thư, nguyên nhân cái chết của tiểu thư không liên quan đến bọn họ. Điều này nằm ngoài dự đoán của Hạ Tịch Quán, cô cho rằng nguyên nhân cái chết của mẹ cũng liên quan đến nhóm người Lý Ngọc Lan, bây giờ nghe giọng điệu của ông nội, mẹ chưa bao giờ đặt hai mẹ con này trong mắt mình. Ông ơi, vậy rốt cuộc mẹ cháu chết thế nào? Hạ lão gia do dự một chút, tiểu thư nhỏ, thà nói tiểu thư chết không bằng nói tiểu thư chẳng qua chỉ là đang mất tích. Đầu Hạ Tịch Quán ong ong, không thể tin nói, ông nội, ý ông là mẹ cháu chưa chết, cách chương.